Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126 Thiên Thần Kiếm biến hóa. Nhưng hắn có hay không nghĩ tới, hắn muốn đi cứu chính là 8 người. Này 8 người nhất định đã chịu trọng thương. Hắn một người sao có thể đưa bọn họ mang ra tới? Chỉ là Ôn Như Ngọc từ trước đến nay không làm không nắm chắc sự tình. Điểm này Bạch Linh trong lòng rất rõ ràng. Cũng không biết nói vì sao. Trong lòng chính là gắn đầy lo lắng. Bạch Linh nắm chặt tay lái. Cắn răng, nàng thật sự không nghĩ quản chuyện này. Đáng giận, Ôn Như Ngọc. Ta nhất định sẽ muốn từ ngươi trên người phải về gấp bội thù lao. Tiểu Khê, chờ hạ ta sát đi vào. Ngươi lưu tại bên ngoài. Đứng ở cao điểm, chúng ta bảo trì di động liên hệ. Nhớ kỹ không cần dễ dàng vận dụng ngươi hỏa hệ dị năng. Đến lúc đó có thể bật lửa kia xe. Vì bọn họ tránh gặp thời gian. Ân. Bạch Tiểu Khê nghe được Bạch Linh muốn vào đi, phản ứng đầu tiên cũng có chút lo lắng, nhưng nhìn đến Bạch Linh kia bình tĩnh sườn mặt, phảng phất một chút áp lực đều không có, nuốt hạ nước miếng, chị Bạch Linh rốt cuộc có thể lại lần nữa triển lộ nàng thân thủ. Không biết lúc này lại sẽ lộ ra nhiều ít thực lực. Tỷ, ngươi phải cẩn thận chút. Bạch Linh mang hảo Bluetooth tai nghe, cho Bạch Tiểu Khê một cái ân ủi ánh mắt. Ngươi cũng muốn tùy thời chú ý chung quanh tình huống. Một khi có nguy hiểm, liền lái xe trước rời đi. Bạch Tiểu Khê sừng sốt. Lần này hắn không có trả lời Bạch Linh. Bạch Linh nhìn hắn trầm mặc, nhíu mày, đem xe ngừng ở kia sóng tang thi hơn 20 mễ chỗ. Bạch Linh cầm thiên thần kiếm liền đi rồi đi xuống. Tỷ, nếu ngươi có nguy hiểm, cũng không cần lo cho bọn họ. Bạch Tiểu Khê cắn hạ môi. Con ngươi ảm đạm rồi, bao gồm anh Ôn, đối lập anh Ôn. Chị Bạch Linh ân toàn cùng tánh mạng mới là Bạch Tiểu Khê nhất quan tâm. Hắn là bởi vì chị Bạch Linh mới biến cường. Nếu là chị Bạch Linh không còn nữa, hắn không biết chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Bạch Linh khóe miệng giơ lên một nụ cười. Bạch Tiểu Khê có cái này tâm, làm nàng cảm thấy ấm áp. Quay đầu kia một khắc, ánh mắt sắc bén vô cùng, mang theo hàn quang, nhìn đã chú ý tới nàng bên ngoài sơ cấp tang thi. Cầm thiên thần kiếm, chúng ta muốn chiến đấu. Chậm rãi rút ra. Ở nhìn thấy thân kiếm kia một khắc, Bạch Linh có chút khiếp sợ. Vốn dĩ mỏng như cánh ve lại bóng loáng kiếm. Lúc này trung gian có hoa bỉ ngạn hoa văn, vẫn luôn kéo dài đến mũi kiếm. Mà bên cạnh kiếm màu trắng cũng biến thành màu tím nhạt. Lại ở hoàng hôn hạ phản xạ lớn hơn nữa hàn quang. Bạch Linh nuốt hạ nước miếng. Còn tưởng rằng chỉ là biến dài quá. Chẳng lẽ đây là thiên thần kiếm chân chính diện mạo. Cảm giác được tang thi tập kích lại đây. Cách 2 mét khoảng cách. Bạch Linh phản xạ tính cầm kiếm vung lên. Phụt một tiếng. Kia sơ cấp tang thi đầu cách mũi kiếm 3 cm. Kia đầu đã bị tước xuống dưới. Này không phải cái gọi là kiếm khí. Mà là kiếm bản thân sắc bén. Bạch Linh khóe miệng gợi lên một mặt tràn ngập sát chọc tươi cười. Vậy lấy một bậc tang thi tới thử một lần ta hiện tại năng lực. Ý tưởng vừa mới rơi xuống, Bạch Linh liền nhanh chóng chạy vội lên. Chỉ cảm thấy bên tai cư nhiên còn mang theo phong giống nhau. Thổi tan nàng trên đầu tóc mái. Có thể thấy được nàng hiện tại tốc độ có bao nhiêu mau. Này bất quá là bị thiên thần kiếm cải tạo một phen thân thể mà thôi. Hơn nữa Bạch Linh nhãn lực, chẳng sợ lập tức đối mặt 5 con sơ cấp tang thi công kích. Kiếm nhẹ nhàng một hoa, kia năm con tang thi đầu liền đồng thời bị tước xuống dưới. Thả bất luận này năm con tang thi chiều cao không đồng nhất, liền chúng nó vị trí đều bất đồng, cứ như vậy dễ dàng bị nhất kiếm chém giết. Chỉ sợ nói ra đi đều không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Bạch Tiểu Khê trừng lớn con mắt kinh ngạc cảm thán nhìn một màn này. Tỷ, ngươi vẫn là người sao? Phi, không đúng. Bạch Tiểu Khê giờ khóc giờ cười, còn nói đối lập khởi chị Bạch Linh hắn là người thường. Hiện tại xem ra, hắn quả thực chính là một cái cha. Bất quá thực mau Bạch Tiểu Khê liền đem ánh mắt đặt ở Bạch Linh kia thanh kiếm thượng. Toàn bộ chấn động, kia thanh kiếm, hảo xoáy khí, chớp chớp mắt. Hơn nữa so lúc trước thiên thần kiếm còn muốn bề trên không ít. Gãi gãi đầu, lúc trước hắn như thế nào không có phát hiện chị Bạch Linh đem kia thiên thần kiếm thay đổi. Bất quá thực mau Bạch Tiểu Khê liền không suy xét vấn đề này. Dù sao mặc kệ cái gì kiếm, chị Bạch Linh sử dụng tới đều tương đương sắc bén. Lại nói nhìn qua thanh kiếm này giống như so với kia cái gì thiên thần kiếm càng thêm lợi hại. Nghĩ đến kia đem thiên thần kiếm, phỏng chừng để lại cho bọn họ cũng không dùng được, thật sự là quá nặng. Hắn cân nhắc hạ hiện tại một bậc lực lượng, tự giác như cũ vô pháp cầm lấy nó, càng gì nói kia nó sát tang thi. Cho nên chị Bạch Linh từ bỏ nó cũng là có thể lý giải. Hết chương.